Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648. Rời đi, thoát đi, Cung Bình cười cười chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta chỉ là tại dắt chó. Lời còn chưa dứt, một đạo quang mang trong nháy mắt trúng đích Cung Bình. Chủ thần biết Cung Bình sinh mệnh khôi phục quá mạnh. Hắn chỉ có tiên phát chế nhân, đây là hắn thuấn phát kỹ năng thần quang tẩy lễ, cũng là tốc độ nhanh nhất siêu cấp kỹ năng. Một kích này tối thiểu nhất có thể đánh rơi đối phương hơn 1 triệu lượng máu. Nếu như bạo kích cái kia chính là miểu sát. 416.271. Vô chi, một cái mức thương tổn cùng trạng thái bay ra. Làm sao có thể? Chủ thần kinh ngạc nhìn về phía Cung Bình, điều đó không có khả năng. Cung Bình chính mình cũng là sững sờ dưới. Chủ thần thương tổn hắn tự nhiên biết, trước đó thần diệt cùng thần chi thẩm phán kỹ năng đều là 1 triệu khoảng cách. Cái này thần quang tẩy lễ kỹ năng coi như yếu hơn nữa cũng không có khả năng chỉ đánh ra 400.000 thương tổn. Cung Bình nhìn xem cái kia trạng thái, vô chi là không sợ chi tâm bị động, vậy liền coi là không biết thương tổn. Tựa hồ ngươi ở nơi đó có không tệ kỳ ngộ, đáng tiếc không dùng. Chủ thần ở trên cao nhìn xuống lạnh nhạt nói, ta muốn làm sự tình cho tới bây giờ thì chưa từng bị thua. Thần diệt, phất tay vẫn như cũ là quen thuộc thần diệt kỹ năng. Theo kim sắc bá đạo quang mang rơi xuống, Cung Bình tự nhiên không thể ngạnh kháng. Lên một lần bi thảm trí nhớ vẫn còn. Đối với chủ thần tới nói, hiện tại là hắn hoàn toàn không cách nào chống lại tồn tại. Chỉ là một kiện sử thi cấp y phục cũng không phải là hắn có thể công phá. Miss, Cung Bình lui lại một bước mau né đến theo sau đó xoay người rời đi. Thuộc tính tăng lên thì sao? Chủ thần nhíu nhíu mày đuổi theo. Không phải là chỉ có thể bất lực chạy trốn. Một lần cuối cùng uốn nắn ngươi. Cung Bình trầm giọng nói. Cái này gọi là dắt chó. Còn có, biết tại sao là một lần cuối cùng sao? Nhìn lấy Cung Bình quay người không còn chuẩn bị chạy trốn. Chủ thần cũng dừng lại động tác lạnh nhạt nói. Ngươi muốn nói gì? Bởi vì lần tiếp theo ta lại đạp đủ mỹ phục lời nói. Cung Bình nhìn chung quanh một chút cười nói. Cái kia thời điểm, có lẽ sẽ rất có ý tứ. Bất luận cái gì hắn đại lục người, riêng là đệ nhất đại lục phế vật. Chủ thần đưa tay phải ra chỉ hướng Cung Bình. Đến mấy lần đều là giống nhau xuống tràng. Ở chỗ này trừ cục đuôi chạy trốn không có loại thứ hai kết cục. Thử một chút đi. Cung Bình cười cười. Tại chủ thần thần diệt cùng thần chi thẩm phán kỹ có thể đến thời điểm hắn mở ra nghịch chuyển. Phản kích, đón đỡ, miễn dịch, Cung Bình mảy may vô hại nhìn về phía chủ thần theo sau đó xoay người mở ra mộ quang kỹ năng. Chung quanh đều là người chơi nhưng là mộ quang không nhìn chướng ngại. Mà lại lần này chủ thần tựa hồ cũng không có truy sát ý tứ. Hắn nhìn phía xa rời đi Cung Bình sau đó hơi hơi lắc đầu. Đệ nhất đại lục người, thật sự là rất có ý tứ. Thần khải vực ngoại, từ khi thuẫn giáp chi thần Kratos xuất hiện về sau, cái này tới gần thần khải chi thành chung quanh cơ hồ liền không có an bình qua. Mỗi một phút mỗi một giây đều có người chơi tại điên cuồng phóng tới Kratos. Mà trước mắt Kratos thương tổn bảng xếp hạng trước 1.000 cơ hồ đại bộ phận đều là không có danh. Tiếng gì người chơi? Bởi vì những người này đều là không sợ chết không não phóng tới Kratos. Trên người bọn họ đều là mặc lấy phụ gia chân thực thương tổn trang bị. Đạo tặc gánh lấy đại kiếm. Pháp sư cầm lấy thủ nỗ. Chiến sĩ khua tay dao găm. Xem ra dở dở ương ương nhưng là mức thương tổn lại là đánh ra đến. Chân thực thương tổn không cách nào chống cự. Còn có mấy ngày a? Giống như không có mấy ngày nhiệm vụ thì kết thúc. Những cái kia đại thần còn không có xuất thủ. Bọn họ là không muốn thần khí. Khác suy nghĩ nhiều. Những người kia tùy tiện phối điểm cao đoan chân thực thương tổn trang bị tùy tiện đánh vài cái. Liền lên bảng xếp hạng, cuối cùng vẫn là trong bọn họ người nào đó có thể cầm tới thần khí. Tranh thủ thời gian kết thúc a, ta không muốn thần khí, ta chỉ muốn vào thành. Ta có thật nhiều nhiệm vụ cùng điểm thiên phú phải vào thành mới được a. Tất cả câm miệng, đến đại thần. Lúc này ở ánh mắt mọi người bên trong, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu mang theo đội ngũ đi tới nơi này. Thế mà cùng trước kia khác biệt, lần này liền xem như huyết sát đế quốc loại này đỉnh cấp thế lực cũng vô pháp ngăn cản người chơi. Bình thường nhiệt tình điên cuồng, căn vốn không người nào nguyện ý để ý tới bọn họ. Rất nhiều người đều đang tìm lấy vị trí điên cuồng phát ra lấy Kratos. Đại địa chấn kích, Kratos phải chân vừa bước, lực lượng đáng sợ ba động gợn sóng giống như khuếch tán. Trừ 1.138.439, 839.437, giảm tốc độ, 1.837.438, bạo kích, mê muội, 993.475, phá giáp, trừ 1.134.835, mê muội, 993.473. 1.138.743, mê muội, 1.374.353, mê muội, 1.332.920, mê muội, tự mang phá giáp mê muội cùng mạnh giảm tốc độ. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu bên người nam hạng cô nhân cười nói, ta cần phải vừa tốt có thể khắc chế hắn. Ta khải địch hệ kỹ năng toàn bộ tự mang cách dù dị thường kháng tính. Đợi đến ta quang tinh linh vỗ béo, cơ bản thì không có người có thể khống chế ta. Giao cho ngươi, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu lấy ra vũ khí cười nói. Ta có thể hay không cầm tới thần khí thì nhìn ngươi. Yên tâm đi, nam hạng cô nhân hiện tại thân là thiên rõ ràng người dẫn dắt cũng là người chơi sở phong thập. Đại thần mục một trong tự nhiên kiêu ngạo không gì sánh được. Hắn cười nói, toàn bộ giao cho ta. A, thân là quang minh hệ mục sư bên trong người nổi bật. Nam hạng cô nhân cảm giác được một loại đáng sợ khí tức. Nhưng đó là quen thuộc bản nguyên quang hệ khí tức. Nam hạng cô nhân ngẫm lại xem hướng nơi xa. Là thánh tài, chỉ có thánh tài băng thanh có cường đại như vậy quang minh khí tức. Thánh tài, Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu thu hồi pháp trượng cười nói, ta cũng muốn nhìn tam chuyển dáng trần cường hãn đến mức nào. Hoa, có người nhìn về phía không trung đột nhiên hoảng sợ nói. Người kia, đó là dáng trần, hắn cũng biết bay, hắn cũng có phi hành kỹ năng a. Ta coi là chỉ có thần phạt thiên ngưng mới có. Hắn có cánh, a. Hai bên nhan sắc không giống nhau. Quang ám chi dược, nhìn dạng phong thiên mạch nói là thật. Giáng trần đã tam chuyển. Hắn hiện tại nghề nghiệp là thánh ma chi dược. Không trung giáng trần tựa hồ không nóng nảy làm những gì. Cảm thụ lấy nơi xa Kratos mang đến đáng sợ khí tức. Giáng trần nhìn xem ánh mắt ngưng tụ. Tựa hồ chỉ là phổ thông thần minh. Dựa theo những tên kia lại nói. Chỉ là cái phổ thông hạ vị thần mà thôi. Đã như vậy, thánh ma giao dung, giáng trần tay phải một cái quang ám chi sắc hội tụ mà thành pháp trượng bắn nhanh ra ánh sáng. Sau đó như là thái cực đồng dạng quang ám giao dung chi sắc tại Kratos trên thân nổ tung lên. 7.385. Giảm tổn thương, một cái mức thương tổn bay ra. Ngoạn tao, phá phong. Cái thứ nhất có thể tại Kratos trên thân đánh ra thương tổn a. Nghiêu bước, quả nhiên vẫn là dáng trần châu bò nhất. Cái kia mức thương tổn muốn là đánh vào trên người của ta. Còn không dây ta mấy chục lần. 7.000, rất nhiều sao? Ngay tại tất cả mọi người kinh hô thời điểm một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tất cả mọi người nhìn về phía lên tiếng địa phương. Chỗ đó một đạo bóng người màu bạc xuất hiện.